Chương 78, đoán không ra nữ nhân, nữ đánh thành cầu. Trải qua giỏi tiểu thư dốc lòng trị liệu, nụ dư lịp rốt cục hạ sốt, đồng thời rất nhanh sẽ khôi phục khỏe mạnh. Long cùng một đám nữ nhân ở bộ kẹ mẩn trung tâm tá túc một buổi tối, mà thật bất ngờ, cả rèn dĩ nhiên đồng dạng không hề rời đi ở này nghỉ ngơi. Bất quá nữ nhân này muốn ở nơi nào nghỉ ngơi là na nở dê sự tự do của chính mình, Long không có năng lực can thiệp na nở dê. Làm liên minh tứ thiên vương đồng ý ở đơn sơ bộ kẹ mẩn trung tâm tá túc, không ai có thể ngăn cản. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, Nô Di Liệp liền ly khai bộ kẹ mẩn về đến chính mình chỗ ở, mà Long cả đám ở bộ kẹ mẩn trung tâm ăn sáng xong sau đó cu nở dê từ biệt giỏi tiểu thư rốt cục bước lên đi tới Mill City đường xá. Thừa dịp sắc trời sớm nhiều cố theo kịp đường như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Ở Long bọn hắn thu thập xong ra đi khi xuất phát mặt sau, nhưng không nghĩ mặt sau theo một cái đuôi to. May hội bạn học có xem hướng về phía sau ngâu sau hỏi, cái kia lẽ nào cả dẹn đại sư cu nở dê là giống như chúng ta đi Mill City, vì lẽ đó lúc này mới cùng chúng ta cùng đường à, có muốn hay không chúng ta mời na nở dê cùng đi? Long quay đầu lại nhìn một chút sau đó đối với may đồng học vung vung tay nói rằng, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Na nở dê muốn đi nơi nào chúng ta quản không được, coi như là na nở dê thật cùng chúng ta cùng đường ta cu nở dê sẽ không mời na nở dê, muốn đi chính ngươi nói với nàng hảo. May đồng học nghe được Long liền vội vàng đem đầu riêu như đánh trống trầu như thế, cả rèn khí thế quá mạnh mẽ, cùng như vậy đại sư cấp bờ ơ cờ người nói chuyện rất có áp lực. Cần có chút khó khăn mà nhìn Long nói rằng, dáng dấp như vậy thật sự được không? Coi như không nhìn thấy lơ là đi này có thể hay không quá không lễ phép. Cả dẹn dù sao cũng là ca ca đồng sự, bộ dáng này trở lại ta cùng ca ca cu nở dê không tốt bàn giao. Hơn nữa ta hiện tại cu nở dê là đại diện cho ngự Long gia tộc. Long Trấn An cần nói rằng, yên tâm hảo, cả dẹn này mụ la sắt tuy rằng tính khí xú điểm, nhưng có phải là loại kia tùy tiện đâm vào người. Lại nói, ngày hôm qua gặp mặt thời điểm không phải trải qua chào hỏi à? Không cần đi bất kể nàng, lại nói, na nở dê là liên minh tứ thiên vương so với chúng ta có thể lợi hại hơn nhiều. Liên như vậy mọi người tiếp tục chạy đi, mà cả rẹn nhưng là như trước như là ở cuối xe bình thường không xa không gần chỉ là treo ở mọi người phía sau. Nữ nhân này hảo như cố ý muốn cùng mọi người giữ một khoảng cách, nhưng cũng như là ở hết sức tiếp cận giống như vậy, ngược lại ý đồ của nàng thật là khiến người ta không hiểu nổi. Long trong lòng cũng là không làm rõ được nữ nhân này đến tột cùng có mục đích gì, đều đã kinh thu phục xịp chỉ cho nên nàng không có lý do gì lại tiếp tục theo bọn hắn à, sẽ không phải là vì báo ngày hôm qua nhất tiễn mối thủ chứ. Long trong lòng nghĩ như vậy càng ngày càng cảm thấy rất có khả năng này, dư a theo cả dẹn này trợn mắt tất báo tính cách, ngày hôm qua chính mình cũng như vậy xâm phạm na nở dê, nếu như liền một điểm biểu thị đều không có như vậy hắn liền không phải cái thứ ở trong truyền thuyết cái kia rắn giết nữ nhân. Bất quá Long nhưng là không sợ na nở dê, thông qua sự tình ngày hôm qua hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng một cái đạo lý. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, đối phó như vậy ác nữ nhân liền không nên nhường theo na nở dê, chính mình một cái mang đem đại nam nhân chẳng lẽ còn có thể sợ na nở dê không được. Ở trong núi bên trong vùng rừng rậm tiếp tục cất bước, khí trời vào lúc này đột nhiên biến hóa, trong ngọn núi đột nhiên tỏ khắp một trong số đó trận sương mù dày. Mờ mịt một mảnh che kín tầm mắt, tầm nhìn lập tức hạ thấp. À lẹ xa đại ký giả Ai Nha nói rằng, thực sự là gây go thấu, không nghĩ tới sẽ ở như vậy thời gian đột nhiên sương mù bay, trong ngọn núi khí trời còn đúng là biến ảo chập chờn. A Long nhìn chung quanh tình huống sau đó bất đắc dĩ đối với chúng nữ nói rằng, nếu như vậy không có cách nào, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ vụ tản đi lại đi hảo, dư A theo hiện tại tình huống như thế tiếp tục chạy đi hội rất nguy hiểm. Chúng nữ gật gật đầu nhất trí biểu thị tán thành, tụ cổ chan quay đầu lại nhìn một chút đột nhiên kinh ngạc nói, ồ, kỳ quái, cả dẹn làm sao không gặp, lẽ nào ly khai sao? Long cùng chúng nữ quay đầu lại nhìn một chút quả nhiên không có phát hiện cả dẹn bóng người, Long tâm trạng hiếu kỳ, nữ nhân này lẽ nào rời khỏi à, sẽ không phải là tự mình nghĩ sai rồi, cái này mụ la sắt chẳng lẽ không là vì trả thù mình mới cùng sau lưng bọn họ sao? Bất quá tạm thời cu nở dê quản không được nhiều như vậy, mọi người tìm tơ im một khối trống trải địa phương nghỉ ngơi hạ xuống. May đồng học từ bao bao trong móc ra một cái tiện lợi đang chuẩn bị đại nhanh cắn ăn bổ sung tiêu hao thể lực thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ nhanh chóng thoát ra một bóng người, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem may đồng học trong tay tiện lợi điêu đi. May đồng học phản ứng lại thời điểm trong tay đã la không hề có thứ gì. Kỳ lý một con màu vỏ quýt chen lẫn xám trắng hoa văn bộ kẹ mần dừng lại thân thể, đem may đồng học tiện lợi lập tức nuốt vào trong bụng. Này thon dài như hoàng thử lang bình thường thân hình rõ ràng chính là một con lì nùn, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lì nùn có màu vỏ quýt hoa văn. Long lập tức phản ứng lại sau đó nhìn con kia chạy đi bóng người nói, đây là một con lì nùn không sai, hơn nữa là màu sắc biến dị bổ kẹ mẩn lì nùn, vọt mạnh bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Nếu như chỉ là thẳng tắp nỗ lực hội phi thường cấp tốc, chỉ cần ở mặt nước phát hiện nghỉ lại ở cái ao con mồi thì sẽ nhanh chóng bay nào, lấy sắc bén móng vuốt hơn nư A Bát Dư, bất quá cu nở dê có rất nhiều thất bại thời điểm. Thẳng hành chạy trốn tốc độ độ năng lực vượt quá tốc độ 100 km, nhưng là phi thường không am hiểu ở khúc chết trên đường cất bước. Tu Cổ Chan nhìn sách tranh trên tư liệu ngạc nhiên nói rằng, đúng là một con màu vỏ quýt màu sắc tương dị lì nùn, này có thể đúng là rất hiếm thấy đây. Ta quản nó là ra sao màu sắc, cu nở dê mặc kệ nó thiếu không hiếm thấy may đồng học trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận nắm tay bỗng nhiên chạm. Luôn luôn nhát gan đồng thời cần đại gia chăm sóc thiếu nữ đột nhiên liền thả ra năng lượng kinh người, khí thế liên tiếp leo trơn nên vô cùng khủng bố. May đồng học này đột nhiên bùng nổ ra khí thế đem Long cùng chúng nữ sợ hết hồn, mọi người thấy trên đất lưu lại tiện lợi cho cặn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Muốn nói may đồng học đối với ăn này có thể là phi thường chấp nghiệm, này con lý nủn dĩ nhiên xông tới đưa nàng tiện lợi gặm nhấm quang tờ ân nở chuyện này làm mở sao không cho may đồng học cam tức. Liền đối với đồ ăn chấp nghiệm liền chuyển biến thành đôi lì nùn đoán nghiệm. Ngữ Long Đại Tiểu Thư Trấn An May Đồng Học nói rằng, bình tĩnh một điểm A, lì nùn là có một cái tham ăn đặc tính vì lẽ đó đây là chuyện không có biện pháp. Tiện lợi không có coi như, chờ một chút cơm trưa thời điểm ta làm thêm một ít cho ngươi là được rồi. Không được May Đồng Học dị thường kiên quyết nói rằng, này con lì nùn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nó, dĩ nhiên đem ta tiện lợi cướp đi. Ta nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn nó mới được may đồng học sau khi nói xong một con đâm vào trong xương mù dày đặc, xem thiếu nữ cái này tư thế nếu như không đem con kia lì nùn nắm lấy trong lòng nàng là tuyệt đối nuốt không trôi cơn G.I.N. Na Y nhìn may đồng học một mình vọt vào một mảnh trong xương mù dày đặc sủ gì lo âu hỏi, may không có. Vấn đề chứ, Na N.G. có thể đuổi theo con kia lì nùn à hơn nữa trong ngọn núi hiện tại vụ rất lớn nếu như gặp phải nguy hiểm liền nguy rồi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là theo sau tô tờ hơn, để người vặn nhất. Long gật gù sau đó xoay người đối với chúng nữ nói rằng, như vậy đi, hiện ở trong núi vụ như thế nùng, vì lẽ đó ta một cái người theo sau là được, các ngươi đại gia ở chỗ này chờ hậu. Tuy rằng lý nùn tốc độ rất nhanh không sai, thế nhưng ở này trong ngọn núi con đường gồ ghề địa phương nó căn bản không có cách nào hết tốc lực bắt đầu chạy. Đợi được may đồng học nắm lấy con kia lì nùn sau đó ta sẽ đem Na Nở Dê mang về hảo. Long sau khi nói xong cu Nở Dê là đi theo may đồng học phía sau đâm đầu thẳng vào trong ngọn núi trong sương mù dày đặc. Long nhìn này tầm nhìn không vượt quá 10 mét sương mù dày có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng là lỗi thời, lập tức liền không thấy bo Nở Dê người, cũng không biết may đồng học chạy hướng về phương hướng nào. Bình thường sợ sẽ đi một mình do đường thiếu nữ vào lúc này lá gan đúng là bắt đầu trở lên lớn. Không có cách nào bên dưới Long không thể làm gì khác hơn là trước tiên tùy tiện lựa chọn một phương hướng truy chạy tới. Trong lòng kỳ vọng may đồng học coi như là đuổi tới con kia lì nùn cu nở dê không muốn thu thập không được người khác phản bị chỉnh đốn mới được. Đối với cái này thiếu nữ thực lực Long còn rất là biểu thị hoài nghi. Long mang không mục đích mà truy đuổi, thế nhưng đều không có tìm được may đồng học bóng người. Thậm chí ngay cả một tia động tĩnh đều không nghe thấy vừa lúc đó mặt sau đột nhiên truyền đến sàn sạt đạp tờ ơ lá cây bên trên bước chân trên, Long cho rằng là may đồng học vội vã cao hứng xoay người. Thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, sắc mặt của hắn đổi xanh, ở đâu là cái gì may đồng học, rõ ràng chính là mụ la sát cả rẻn Long tạm biệt vấp muốn vo nở dê qua nữ nhân này, thế nhưng cái kia mụ la sát nhưng là bước chân theo di động mì hệ nở cửa nở dê chặn lại dô y Long đưa nở dê đi. Long lại thử đem bước chân hướng về bên trái gì gì, thế nhưng cả rèn lại như là với hắn đối nghịch tự lại là che ở trước người của hắn. Long hắc một tấm không nhịn được nói, người ai y a có bệnh à, như thế chơi thú vị sao cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực trêu tức mà nhìn Long nói rằng, đây là trước chính ngươi nói tới, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, ta đi con đường của ta lại e ngại ngươi chuyện gì. Long trợn tròn mắt sau đó nhìn cả dẹn này một đôi giày cao gót, trong lòng không thể không bội phục nữ nhân này, đi sơn đạo lại vẫn năng lực ăn mặc như vậy giày chạy, lẽ nào nữ nhân này chân không phải thịt làm, này đều có thể chịu nổi cũng không đau sao. Bất quá khi dưới Long nhưng là có chủ ý, nữ nhân này nếu ăn mặc một đôi giày cao gót như vậy lần này có thể liền dễ làm. Long quay đầu liền chạy, sau đó tốc độ không ngừng tăng nhanh, hắn liền không tin tà. Nếu như này đều có thể bị nữ nhân này đuổi tơ y, hắn quay đầu lại trực tiếp mổ bụng tự sát hảo. Cả rèn cu nở dê là không nghĩ tới Long xoay người lại như là bị con cọp truy đuổi bình thường giạt ra chân liền lao nhanh. Na nở dê đương nhiên sẽ không ngồi xem Long liền như vậy dễ dàng chuẩn mất, vội vàng hướng hắn truy chạy tới. Long quay đầu lại nhìn cả rèn thật nhanh truy chạy tới, trong lòng không khỏi mà thở dài một tiếng. Nữ nhân này là thật sự dự định không buông tha hắn à. Bất quá ăn mặc một đôi cao như vậy giày cao gót tốc độ vẫn có thể chạy trốn nhanh chóng cu nở dê đúng là làm khó na nở dê. Mặc dù là nghĩ như thế, thế nhưng Long bước chân nhưng là không ngừng nghỉ, tuy rằng hắn rất muốn cường thế mà quay đầu lại đánh nữ nhân này một trận, bất đắc dĩ ở sức chiến đấu hắn đại đại yếu hơn đối phương. Long trong lòng có chút hối hận, thật sự hẳn là nhín chút thời gian đi theo cổ gã lao sư học tập cái nhẫn thuật. Đến lúc đó cùng vư tờ phi tiêu trực tiếp đóng đinh cái này mụ la sắt, nhìn nàng còn dám hung hăng không. Trong ngọn núi bên trong vùng rừng rậm cây cối rất nhiều, thêm nữa hiện tại có lên xương lớn hết thảy Long tốc độ chạy trốn vẫn co thu lại. Hắn sợ đừng đến lúc đó chính mình sơ ý một chút đánh vào trên cây to hoặc là chạy đến trên vách đá treo leo không thắng được bước chân như vậy nhưng là đập trứng. Long vẫn lao nhanh 10 phút, nhìn mặt sau không có tiếp tục đuổi tới mụ la sắt không khỏi mà từ từ dừng bước lại. Lẽ nào nữ nhân này trải qua bị hắn bỏ rơi? Long thật dài mà thở ra một hơi, lần này khỏe, cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi nữ nhân này, thế nhưng lập tức trong lúc đó hắn nhưng là vừa thương xót thúc giục. Mục đích của hắn không phải vì truy đuổi may đồng học lúc này mới chạy đến à, thế nhưng hiện tại không nói may đồng học, Long chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình chạy đi nơi đâu. Long xoay người chuẩn bị đi đường vòng nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm được đường vội lúc trở về. Đột nhiên một con tay trắng rối tới bóp lấy cổ áo của hắn đem cả người hắn chống đỡ ở trên cây to. Long trong lòng lấy làm kinh hãi, lần này đập trứng, chẳng lẽ gặp phải sơn thôn lão thi gặp được quỷ định thần nhìn lại. Long thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt nhìn thấy không phải một tấm mặt quỷ mà là khí vặn vẹo mỹ nữ mặt. Tuy rằng cả dẹn giờ khả cờ na y có chút kiểu thở hổn hển hơn nữa trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, thế nhưng mỹ nữ bất kể là đang tức giận, cao hứng, bi thương còn có phẫn nộ bất kỳ biểu lộ gì dưới đều rất đẹp cảm động, rất hiển nhiên, trước mắt mụ la sắt tuy rằng tinh khí xú điểm thế nhưng mỹ lệ không bớt. Cả rèn tàn bạo mà nhìn Long nói rằng, ngươi người này không phải rất có năng lực không phải rất năng lực chạy à, hiện tại ngươi trở lại chạy cho ta thử một chút xem, tiếp tục chạy à ta đi ngươi, ngươi cái này mụ la sắt có phải là cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ngươi ở theo ta đạp trên lô mũi mắt đúng không? Long nắm lấy cả rẹn cổ tay trắng ngần muốn đem tay của nàng vặn bung ra, thế nhưng nữ nhân này khí lực có thể không phải lớn một cách bình thường, ban hai lần đều không có thể thành công tránh ra. Cả rẹn một mặt trêu tức mà nhìn Long, ý kia phảng phất chính là đang nói, nếu như ngươi có năng lực cứ việc thử một chút xem có thể hay không tránh ra. Long lần này triệt để mà nổi giận, càng ngày càng bạo. Lúc này trực tiếp cu nở dê không đi tiếp tục dây rủa mà là đống nhiên ôm sát nữ nhân này khêu gợi thân thể. Sau đó tập hợp đầu liền muốn đem miệng lấp kín đi. Thế nhưng ngày hôm qua thời điểm cạ rèn cũng đã bị quá Long một lần đánh lén, vì lẽ đó đồng dạng một chiêu làm sao có khả năng nhượng Long thành công lần thứ hai. Cạ rèn nhìn thấy Long dĩ nhiên lại muốn dở lại trò cũ lúc này trong lúc đó liền nổi giận, đầu đông nhiên va chạm nhượng Long cảm giác được một trận choáng váng. Long cảm giác được chính mình dường như mắt nổ đom đóm giống như vậy. Nhưng mà cả rèn dưới tình thế cấp bách sử dụng này một chiêu nhượng na nở dê giống như mình cũng không dễ chịu. Tuy rằng cả rèn luyện qua võ công, thế nhưng đó chỉ là tự do vật lộn thuật, na nở dê cũng không có rèn luyện quá thiết đầu công thậm chí kim trung cháo thiết bố sam. Đầu cùng Long như thế đau là mở lòng cùng cả rèn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời phản ứng lại, cả rèn vung vẩy nắm đấm liền hướng Long luân lại đây. Mà Long càng nhanh, hơn hai tay trực tiếp tìm tòi khà khà. Tập ngực cả rèn một đôi mắt trợn tròn lên, sau đó trên mặt vẻ mặt lập tức trơn lên cực kỳ sự phẫn nộ, trực tiếp vung lên lòng bàn tay liền phiến ở Long trên mặt. Bột một tiếng vang lên giòn giã, cái bạt thai này nhưng là đặc biệt vang dội, suýt chút nữa sẽ không có đem long hàm răng cho vỡ xuất đến. Long trên mặt một trận đau rát, sau đó một đôi phẫn hận con mắt nhìn cả rèn giận dữ hét, thao, ngươi cái này mụ la sát lại dám đánh lao tử, ta đi ngươi không chút khách khí. Long nắm lấy cả rèn trước ngực này một đoàn no đủ, sau đó tàn nhẫn mà xoa bóp đi tới, sau đó dùng sức mà nhào nặn, lực đạo này mạnh hiển nhiên là liều kính toàn lực. Kẻ này bị sáng một bạt thai sau đó nổi điên lên, bởi vậy cu nở dê không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ, cả rèn một tiếng đau hanh trên mặt lộ ra một trận vẻ thống khổ. Nữ nhân chỗ này hãy cùng nam nhân sinh mạng như thế là thân thể tuyệt đối nhược điểm vị trí. Người tên khốn kiếp này, lại dám như thế đối xử lão nương, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Không thể cả rèn nhìn chằm chằm lòng con mắt muốn phun ra lửa, bàn tay cao cao vung lên liền muốn lại cho lòng một cái tát hai. Long tự hỏi mình vũ lực trị giá không có cái này mụ la sắt cao, thế nhưng đối phó nữ nhân như vậy hắn tự có chính mình một bộ. Long một cái chăm chú ôm cả rèn thân thể đột nhiên phát lực tàn nhẫn mà xô đẩy na nở dê, đồng thời trên chân một câu đem nữ nhân này mang tơ ý ở mà. Long lập tức thật chặt áp ở cái này mụ la sắt trên người, cả rèn bị Long vừa thế như vậy ép một chút lại là một trận ngất ngây con gà tây. Mà lòng không chút khách khí cả người liền áp ở nữ nhân này trên người, sau đó tìm tơ y miệng của nàng chính là một trận loạn gặm. Thủ đoạn này cùng lúc trước đối phó sở dị thì giống nhau như lúc, long này một chiêu cũng chỉ có đối phó nữ nhân thời điểm hữu hiệu, đặc biệt mỹ nữ. Nếu như đụng với Xuân Ca cùng Như Hoa hàng ngũ, không nữa chính là phụ dung tỷ cùng nhân yêu hạng người chớ sử dụng, cái này vị quá nặng rồi. Cả rèn bị long 140 cân thân thể đặt ở dưới thân tùy ý bắt nạt. Quả thực phổi đều muốn khí nổ, nan nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dám như vậy chỉ gan to bằng trời. Mà ngay khi nan nở dê còn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời khắc, Long trải qua là ở dùng sức lôi kéo nan nở dê trên người cái này thắt lưng rốn hành trang. Cả rèn giật mình tỉnh lại, tên tiểu tử này đúng là ăn gan hùm mật báo, hắn dĩ nhiên là cường bạo hơn lão nương. Thiên sát chết tiệt khốn nạn, cả rèn phấn khởi phản kháng thân thể dùng sức dây rua, nổi lên phát lực đem Long lật tung đẩy ra, cả rèn đang chờ bò lên trong lòng chỉ muốn một cước dâm nát tan tên tiểu tử này trứng chim. Thế nhưng Long làm sao hội cho nàng trở mình cơ hội, trong tay lôi này một cái thắt lưng lộ tề hành trang dùng sức kéo một cái. Được rồi, lần này cả khối miếng vải đúng là bị Long kéo xuống, lộ làm ra một bộ chân bóng chỉ mang theo màu tím cháo cháo hoàn mỹ nửa người trên. Này trắng như tuyết một đám lớn mỹ cảnh muốn hoảng hoa Long hai mắt. Mà cái này mụ la sắt trước ngực này một đôi run run rẩy rẩy no đủ theo động tác của nàng không ngừng run run, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Long lẩm bẩm ít từng ngụm nước, cái này yêu tinh trước ngực thực sự là rất có liều, này co giãn đúng là không thể chê. Mà cả rèn nhìn Long trong tay lôi cái này đứt đoạn mất dây lưng lộ tề hành trang gương mặt lúc này trong lúc đó đã biến thành màu đỏ tía. Trong lòng căm giận ngút trời, nếu như có thể hóa thành thực chất tuyệt đối có thể đem lòng kể cả này một toàn bộ đỉnh núi thiêu làm một phiến cho tàn. Cả rèn vươn mình kỵ vượt ở lòng trên người to mở trà tờ hắn gào thét lớn tiếng quát, cái này thiên sát khốn nạn, lao nương ngày hôm nay nhất định phải giết chết người không thể, ta cùng ngươi liều mạng.